Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114 đệ 114 chương. Chương 114 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi Nhan Toto không nghĩ tới. Đại niên 30 cùng Hoắc Lang từ biệt. Thế nhưng thật nhiều thiên cũng chưa có thể tái kiến Hoắc Lang. Vài lần đi lục tiết mục đều vẫn luôn là Trương Quý Võ ở đón đưa nàng, rõ ràng chỉ là mấy ngày không. Có nhìn thấy kia chiếc quen thuộc Passat, Nhan Toto lại cảm thấy giống như thật lâu không có gặp được. Nhan Toto muốn hỏi một câu, nhưng lại khó tránh khỏi lo được lo mất, có lẽ là ngày lễ ngày Tết lão bản tương đối bận rộn. Như vậy đi hỏi có thể hay không thực thất lễ. Nhưng Nhan Toto sẽ không mặc kệ một vấn đề huyền mà chưa quyết. Đặc biệt là nó còn thỉnh thoảng nhảy ra tới nhiễu loạn chính mình chuyên chú. Cho nên, ở lục xong tiết mục cuối cùng một kỳ khi, Nhan Toto trực tiếp đi công ty, Tôn Hiểu Bác vừa thấy mặt liền một bộ chấn động bộ dáng. Hoa, Toto ngươi cư nhiên có thể bình an lên lầu, này đống lộ không ai sao? Nhan Toto cười tủm tỉm nói. Hiểu bác ca Tết âm lịch hào, bất quá ta vì cái gì sẽ thượng không tới lâu. Tôn Hiểu Bác một lóng tay video trang web thượng sao nơ trông quảng cáo. Ở nơi nào đều có thể nhìn đến ngươi a, sợ ngươi bị fan chặn lại a. Biết Tôn Hiểu Bác đây là trêu ghẹo, Nhan Toto cơ trí mà thiết một tiếng, mới sẽ không đâu, Tôn Hiểu Bác nghi hoặc xem nàng. Nhan Toto dùng khăn quàng cổ đem mặt bao một vòng. Còn hướng đỉnh đầu bọc một vòng, này giống như 30 năm trước phương Bắc nông thôn phụ nữ mộc mạc bao vây hạ. Nàng chỉ lộ ra một đôi mắt, như vậy đi ở trên đường mới không có người nhận thức ta đâu, chỉ thấy Nhan Toto một thân áo lông. Vũ, quần jean, tuyết địa ủng, còn có cái loại này làm người không nỡ nhìn thẳng khăn quàng cổ bao vây phương thức. Đi ở trên đường, hoàn toàn chính là cái bình thường học sinh bộ dáng. Thật không có gì người có thể dễ dàng nhận ra tới. Rốt cuộc, không phải mỗi cái nữ minh tinh đều có thể như vậy không thèm để ý tạo hình. Tôn Hiểu Bác không khỏi cười ha ha. Sau đó hắn một phách đầu, đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Nhan Toto. Lão Hoắc nói cái kia phòng thí nghiệm đã chuẩn bị tốt. Dụng cụ, quản lý viên gì đó cũng đã vào bàn. Người gần nhất không có gì thông cáo đều có thể chính mình qua đi. Ngươi không biết, hắn ngày đó cùng ta nói thời điểm ta đều không thể tin tưởng đâu. Hắn cư nhiên chịu cho ngươi đem phòng thí nghiệm chuẩn bị tốt. Nhan Toto nhìn đến kia xuyến chìa khóa, không khỏi ngẩn ra, dụng cụ thiết bị đều tiến tràng. Lão bản cư nhiên đem hết thảy nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Tôn Hiểu Bác lại không lưu ý đến tiểu cô nương biểu tình. Hãy còn ở lời bình Hoắc Lang, ngoặc kép. Ha ha khẳng định là xem ngươi gần nhất giá trị con người bạo trướng. Sợ ngươi bị người khác đào đi mới bằng lòng lớn như vậy xuất huyết. Thật nhiều người đều nghe được ta nơi này tới. Các ngươi cái kia hào môn thiên kiêu. Ta xem hiện tại manh tượng mặt trên đều bị giải khóa đến đếm ngược đệ nhị tập. Này đến bao nhiêu người đồng thời tại tuyến vây xem mới có thể giải khóa a? Đáng sợ, ngô, liền quang này dẫn lưu phí dụng. Người liền cấp lão Hoắc kiếm lời nhiều ít, sách, hắn bản tính thật đúng là bùm bùm, gần nhất tìm ngươi vở đều mau xếp thành sơn ngươi biết đi. Nói Tôn Hiểu Bác một lóng tay bên cạnh trên sofa xếp thành tiểu sơn folder. Nhan Toto nhỏ nhỏ lắp bắp kinh hãi, nàng hoàn toàn không biết a. Sau đó, Nhan Toto quơ quơ trong tay chìa khóa, thử hỏi, kia lão bản đem chìa khóa cho ngài thời điểm. Không có giao đại quá ta kế tiếp công tác sao? Lại hình như là tự cấp chính mình tìm lý do dường như. Giải thích nói, cái kia phòng thí nghiệm, ta hẳn là còn thiếu lão bản tiền, ta muốn nỗ lực công tác còn thượng, ở Nhan Toto cùng Hoắc Lang ở chung bên trong. Này thật là cực kỳ hiếm thấy tình huống, nàng cơ hồ trừ bỏ ở phim trường, chính là ở cùng Hoắc Lang ở bên nhau. Nàng mỗi hạng nhất công tác đều có Hoắc Lang tham dự. Chính là hiện tại, Nhan Toto lại có chút mờ mịt, lão bản là như thế nào an bài đâu. Nàng không thấy được hắn, cũng không biết kế tiếp an bài. Này hết thảy bất đồng tựa hồ cũng chỉ là từ đại niên 31 đêm kia bắt đầu. Là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Tôn Hiểu Bác lại tức giận nói. Còn cái gì còn nào? Tên kia hiện tại hồi tinh hoàn đi đương thái tử ra. Có tiền đâu, thấy ta một mặt đều là trăm vội bên trong cắm không tiếp kiến. Hắn nhìn đến Nhan Tô Tô có chút mờ mịt mất mát biểu tình. Vội vàng nói, vui đùa, lão Hoắc xác thật là hồi tinh hoàn đi. Tống tổng mấy năm nay thân thể không tốt lắm, hắn trở về chia sẻ một chút cũng hảo. Tinh hoàn tài nguyên chỉ có càng tốt, lấy hắn kia đầu óc, hiện tại khẳng định đối với ngươi sớm có an bài. Chỉ là hắn hiện tại xác thật phân không khai thân, không kịp cùng ngươi dứt lời, nhưng Nhan Tô Tô nghe được Tôn Hiểu Bác giải thích. Không những không có cảm thấy hiểu rõ, ngược lại càng có một loại gấp bội mê mang. Lão bản phải đi về kế thừa tinh hoàn sao? Nghe Tôn Hiểu Bác đem Hoắc Lang tình hình gần đây nhất nhất nói đến. Ngơ ngẩn hồi tưởng, đại niên 30 cái kia buổi tối, ngược lại mờ ảo hoàng hốt đến giống pháo hoa huyễn màu. Hoa trong gương, trăng trong nước, như vậy mà không rõ ràng, tiểu cô nương biểu tình bị Tôn Hiểu Bác xem ở trong mắt. Hắn nghiêm túc nói, Tô Tô, lão Hoắc người này ta là biết đến. Hắn tuy rằng keo kiệt một chút, tâm cơ một chút, nhưng hắn nghiêm túc đối đãi một việc thời điểm, là tuyệt đối sẽ đến nơi đến chốn. Ta nhận thức hắn thời gian cũng không ngắn. Nói thật, lúc trước hắn nói muốn ký xuống ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là nói ngoạn nhi đâu. Lấy hắn năng lực, kinh doanh cái gì đều do cấp nghệ sĩ đương quản lý tới tiền mau đến nhiều, ta xem hắn cho ngươi tiếp. Được này đó tác phẩm. Mỗi một cái hắn đều cẩn thận quy hoạch cân nhắc, đặc biệt là ngươi đương nữ chính này hai bộ, Chân Tướng cùng Hào Môn Thiên Kiêu, từ ngươi nhân vật định vị đến tác phẩm tuyên truyền, hắn càng là khổ tâm chuẩn bị, hắn hoa này đó nhiều tâm tư. Nói thật, ta bắt đầu cảm thấy hắn như vậy chuyện bé xé ra to. Có phải hay không tưởng tiến quân quản lý ngành sản xuất? Vì về sau bó lớn ký hợp đồng nghệ sĩ trải chăn. Chính là hắn thuộc hạ đến bây giờ cũng chỉ ký ngươi một người, càng đừng nói. Ngươi mỗi lần tham gia hoạt động, hắn đều tự mình lái xe, lại đương tài xế lại đương trợ lý. Ta tuy rằng thường xuyên cười hắn keo kiệt, nhưng đường đường tinh hoàn thái tử, lấy hắn ở phố Uôn Thao bàn năng lực. Hắn nếu thật vì tỉnh tiền, mướn người cho ngươi lái xe đương trợ lý, chính hắn tùy tiện làm việc khác cái gì mới càng có lời. Rốt cuộc, với hắn mà nói, đáng giá nhất chính là thời gian, Tôn Hiểu Bác dừng một chút. Nhìn chuyên chú nghe Nhan Tô Tô, mới lời nói thấm thía nói. Ta chưa từng có xem hắn ở một thân người thượng hoa quá nhiều như vậy thời gian cùng tâm lực. Cho nên, yên tâm đi, liền tính là từ keo kiệt nhà tư bản góc độ, hắn cũng đến thu hồi bổn nhi a. Là tuyệt đối sẽ không buông ra ngươi mặc kệ, Tôn Hiểu Bác cuối cùng một phen lời nói. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Nhan Tô Tô cầm lòng không đậu liền nghĩ tới đại niên 30 Hoắc Lang thúc giục nợ, nói. Nguyên lai trừ bỏ phòng thí nghiệm những cái đó xem tới được tiền giấy tờ. Nàng còn thiếu lão bản nhiều như vậy thời gian cùng tâm lực chướng. Này bút chướng lại muốn như thế nào còn đâu? Thấy Nhan Tô Tô doanh doanh hai mắt xuất thần mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giữa mày tựa hỉ còn sâu. Rõ ràng là có tiểu cô nương tâm sự, Tôn Hiểu Bác gặp qua nhiều ít phi diệu hồng trần sự. Lập tức hiểu được, ta dựa, Tô Tô nhiều đơn thuần một nữ hài a. Lão Hoắc cái này phúc hắc nam. Nhan Tô Tô nhìn đến Tôn Hiểu Bác biểu tình, thực mau phục hồi tinh thần lại, cười nói, ta hiểu được, cảm ơn Hiểu Bác ca. Trong khoảng thời gian này nếu lão bản không có an bài cái gì thông cáo nói. Ta khả năng sẽ nhiều đãi ở phòng thí nghiệm bên kia tiễn đi Nhan Tô Tô. Tôn Hiểu Bác thở dài. Sau đó hắn cầm lấy di động cấp Hoắc Lang đã phát điều giọng nói. Người mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì phi cơ? Ta cảnh cáo ngươi, Tô Tô tốt như vậy nữ hài tử. Ngươi nếu không phải nghiêm túc nhưng đừng lung tung chiêu chọc. Nếu không ta không tha cho ngươi. Tuy rằng có một ít vấn đề như cũ huyền mà chưa quyết. Nhưng là cùng Tôn Hiểu Bác một phen lời nói, lại làm Nhan Tô Tô có chút di động tâm tư, không biết vì cái gì trầm tĩnh một chút tới. Ít nhất sẽ không làm nàng tái giống như mấy ngày hôm trước như vậy lo được lo mất. Liên tiếp bị bỗng nhiên hiện lên trong lòng cảm xúc quấy nhiễu lực chú ý. Vô pháp chuyên chú đỉnh đầu công tác, ngồi ở phòng thí nghiệm bên trong. Tuy rằng Nhan Tô Tô cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới cái kia giúp nàng xây lên phòng thí nghiệm người. Nhưng cũng đã có thể trầm tĩnh cười. Tiếp tục đỉnh đầu công tác, Trần Tư Mộng lúc trước bởi vì vô pháp tiếp tục đầu đề. Nản lòng thoái chí đi M quốc, bổn ý là tưởng buông nghiên cứu khoa học một đoạn thời gian lại suy xét về sau. Trên đường thu được Nhan Tô Tô lời nói hùng hồn, nói nàng muốn đi giới giải trí kiếm tiền trùng kiến phòng thí nghiệm. Trần Tư Mộng nguyên bản chỉ đương nàng là tiểu cô nương quật cường. Không chịu từ bỏ, tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng đối với chính mình thích nhất học sinh, Trần Tư Mộng vẫn là vì nàng ở trong viện chào hỏi. Giữ lại học tịch, treo ở chính mình danh nghĩa, thời gian vội vàng mà qua. Trần Tư Mộng ở dị quốc dần dần dàn xếp xuống dưới. Ở suy xét trừ bỏ nghiên cứu khoa học, nhân sinh hay không có mặt khác khả năng khi, lại ở cái kia sáng sớm thu được Nhan Tô Tô kích động phát tới ảnh chụp. Nhìn đến cái kia rực rỡ hẳn lên phòng thí nghiệm, nghe được Nhan Tô Tô ở đầy trời pháo hoa chung kích động mà hưng phấn thanh âm khi. Trần Tư Mộng trong ngực thế nhưng bốc cháy lên một loại hồi lâu không có nhiệt tình cùng cảm động. Hoặc là ở nghiên cứu khoa học trên đường, nàng là Tô Tô đạo sư, nhưng là ở truy tìm lý tưởng đường xá thượng, Tô Tô lại so với nàng càng thêm kiên định chấp nhất cách đại dương. Trần Tư Mộng trấn tắc tinh thần, một lần nữa suy tư nổi lên chính mình kế tiếp nhân sinh. Đúng vậy, nàng đã từng đi theo lão sư bởi vì tạo nếu ngã xuống. Học thuật giới bất luận cái gì thành tựu, vinh dự đều là từng giọt tài trí cùng mồ hôi tưới mà thành. Lại ở một hồi ngập trời nói dối hạ hóa thành hư ảo. Thậm chí còn liên lụy rất nhiều hậu bối, nhưng Trần Tư Mộng trong lòng vô cùng rõ ràng. 307 ở làm từ đầu để lại không một tạo giả. Tô Tô như vậy vừa mới tiếp xúc nghiên cứu khoa học hài tử đều không muốn vì cái này có lẽ có liên lụy mà dễ dàng cúi đầu. Làm được cơ hồ không có khả năng sự tình, trùng kiến phòng thí nghiệm, nàng Trần Tư Mộng làm Nhan Tô Tô đạo sư, vì cái gì muốn dễ dàng cúi đầu đâu? Nàng vì thần kinh tế bào gốc tín hiệu truyền, phục chế nguyên lý thiết kế một loạt đầu đề, làm một loạt học thuật bố cục, liền như vậy cúi đầu, nàng như thế nào cam tâm? Nếu nói, đã từng cái này chi nhánh lĩnh vực hết thảy vinh quang đều bị học thuật tạo giả đánh tan. Vậy làm nàng dùng gấp bội nỗ lực, mồ hôi, tài trí, tâm huyết cọ rửa rớt những cái đó vết nhơ. Một lần nữa đặt cái này lĩnh vực căn cơ thu được Trần Tư Mộng phát tới nghiên cứu kế hoạch khi. Nhan Tô Tô là cực kỳ kích động thật lâu. Nàng không còn có cùng Trần lão sư liên hệ thượng quá trong khoảng thời gian này bị đóng phim nắm. Giữ chủ yếu tinh lực, tận dụng mọi thứ đọc luận văn, cấu tứ thực nghiệm kế hoạch. Đều như là một người ở mênh mang biển rộng chung thăm dò. Mất đi chỉ dẫn phương hướng đèn sáng, Nhan Tô Tô có thể kiên trì, đơn giản là dọc theo năm đó toàn bộ 307 năm đó đầu đề quy hoạch đi xuống dưới. Đơn giản là cái kia không có tạo giả, không muốn cúi đầu chấp niệm mơ siêu mà hiện tại, Trần Tư Mộng phát tới, đổi mới qua đi nghiên cứu kế hoạch, làm Nhan Tô Tô lần chịu ủng hộ. Nàng không phải một người ở trên đường, bội bội thu được tin tức, cũng chạy tới cùng nhau bàng thính, học tập, nàng tuy rằng đã thay đổi nghiên cứu phương hướng, nhưng đối với 307 nghiên cứu đầu đề, cảm tình chung quy là không giống nhau, thần kinh tế bào gốc lĩnh vực A, lúc trước nàng cùng Nhan Tô Tô giống nhau, là bị cái kia tương lai hấp dẫn, thầy trò ba người cách trùng dương mỗi ngày mở ra thảo luận sẽ. Định ra thực nghiệm kế hoạch, chấp hành thực nghiệm kế hoạch, thế nhưng phảng phất một lần nữa về tới 307 nhật từ. Quy luật, bận rộn, mệt nhọc nhưng là phong phú thẳng đến có một ngày. Nhận được Phùng Mạn Lâm điện thoại, Nhan Tô Tô mới có loại hoảng hốt xuyên qua cảm, phòng thí nghiệm thật là loại ngăn cách với thế nhân cách sống. Phùng Mạn Lâm ở kia đầu vui sướng nói. Tô Tô, chúng ta đã lâu không gặp. Ta thứ tư buổi chiều muốn đi tìm nhà ngươi chơi. Có thể chứ, Nhan Tô Tô tuy rằng gần nhất bận về việc thực nghiệm. Nhưng là Phùng Mạn Lâm là nàng tiến giới giải trí nhất muốn tốt tiểu đồng bọn chi nhất. Loại này yêu cầu nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Phòng thí nghiệm bên này nói. Thỉnh quản lý viên đại thúc hỗ trợ xem một cái buổi chiều hẳn là vấn đề không lớn, Phùng Mạn Lâm lại. Kỳ lạ mà ở trong điện thoại mặt lặng lẽ dặn dò. Tô Tô, ngươi trang điểm đến đẹp một chút, trong nhà có thể thu thập một chút, ta không phải một người tới. Phùng Mạn Lâm nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên ho khan một tiếng để cao thanh âm. Vậy nói như vậy định rồi, thứ tư buổi chiều thấy lạp. Nhan Tô Tô có điểm nho nhỏ mạc danh, nhưng nàng luôn luôn nguyện ý thỏa mãn bằng hữu yêu cầu. Trước tiên chuẩn bị một chút Mạn Lâm thích đồ ăn vặt cùng nàng soát kịch khi trong tầm tay thích. Nhất đạo cụ, tiểu miêu miêu, thứ tư buổi chiều. Nhan Tô Tô nghe được chuông cửa Viễn Trình khai dưới lầu môn thời điểm. Liền nhìn đến Mạn Lâm xác thật không phải một người. Bất quá những cái đó camera là cái quỷ gì. Nhưng chưa cho Nhan Tô Tô phản ứng thời điểm, môn thực mau bị gõ vang, Nhan Tô Tô có điểm ngốc mà mở cửa. Quả nhiên, ngoài cửa mênh mông cuồn cuộn thật lớn một đám người, đại gia tươi cười rạng rỡ. Tô Tô, thật cao hứng tới nhà ngươi làm khách. Nhan Tô Tô càng ngốc. Ha, Phùng Mạn Lâm vội vàng nói. Tô Tô, ta tham gia một cái tổng nghệ thu kêu ta thật bằng hữu. Thượng Chu ta trò chơi thua. Nhận được yêu cầu là cần thiết đem làm phim tổ đưa tới một cái bằng hữu ra làm khách. Thật bằng hữu nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Ngươi là của ta thật bằng hữu đi QAQ, đây là cái này tổng nghệ tiêu chí tính lời kịch. Cùng với câu này lời kịch đã xảy ra vô số kinh điển nháy mắt. Nghệ sĩ nói ra chính mình thỉnh cầu, hơn nữa nói ra câu này lời kịch thời điểm, bị các loại hoa thức vô tình cự tuyệt. Tỷ như đại môn vô tình mà đóng lại, tỷ như bằng hữu hô to chúng ta mới không phải thật bằng hữu linh tinh. Làm người xem cười đến tiêu nước mắt, Nhan Tô Tô hiển nhiên không phải cái loại này vô tình ra hòa. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, trách không được Mạn Lâm trộm dao đãi muốn cho nàng thu thập một chút. Cái này ký túc xá cũng không có mặt khác đồ vật. Nhan Tô Tô liền đem làm phim tổ làm tiến vào, tiết mục tổ hậu trường. Chế tác đoàn đội thu được tin tức đều ở vỗ tay tương khánh. Nhan Tô Tô ra a, cái này mánh lưới đủ để bảo đảm hạ kỳ rating. Trong khoảng thời gian này, Nhan Tô Tô tuy rằng không có gì quá lớn thông cáo. Nhưng là sông nước phong vân ở quốc gia đài cũng mau đại kết cục. Hào môn thiên kiêu càng là bị số lượng khủng bố người xem sinh sôi giải khóa đại kết cục. Nhiệt lượng cuồng bạo. Sao nơ trông quảng cáo tiếp tục thả xuống, cố tình Nhan Tô Tô trừ bỏ cái kia Tết âm lịch nói chuyện tiết mục liền không có lại như thế nào lộ. Diện, có thể thượng bọn họ tổng nghệ, khẳng định có thể mang đến lưu lượng. Tiết mục tổ tuy rằng đánh bất ngờ cờ hiệu, nhưng rốt cuộc quay chụp nhà người khác là phải trải qua chủ nhân đồng ý. Hiện trường biên đạo liền đang hỏi, Tô Tô, người phòng ngủ chúng ta có thể chụp sao? Nhan Tô Tô biết làm phim tổ giống nhau là tưởng chụp chút ngày thường người xem nhìn không tới một mặt, nàng phòng ngủ trừ bỏ giường cùng bàn trang điểm cũng không có gì. Hơn nữa nàng thói quen thực hào, thu thập đến tương đối sạch sẽ, liền gật đầu nói, có thể chụp nha, mà Nhan Tô Tô không nghĩ tới. Nàng cùng người phương tiện điểm này đâu, ở theo sau dư luận chung, dẫn phát rồi một trận sóng to gió lớn. Hết chương.